Vậy mừng sinh nhật sớm tốt chút nữa sao? Thôi nó lo nữa. Thầy cảm ơn mấy con. Mấy con ngồi xuống đấy đi. Mấy con còn thứ hỏi thầy gì nữa không? Mừng sinh nhật thầy. Bây giờ thầy mừng sinh nhật mấy con. Các con biết rồi, Phật Pháp thì nó đơn giản lắm, nó khó, không có khó nữa mà. Chỉ khi mình lắng, mình nghe lại cái tâm của mình, coi nó còn tham muốn cái gì không, coi nó còn giận hờn, phiền não, lo lắng không. Nếu mà tất cả những cái điều chuyện đó nó không có thì nó là giải thoát hay không. Mình không giận hờn, không phiền não, ai làm gì mình với cục đất, thì đó là mình giải thoát. Cho nên mình xét lại cái tâm của mình, thì Đức Phật đã dạy các pháp đều vô thường. Trên đời này không có pháp gì mà thường hành, cho nên đâu còn cái gì đó mình giữ. Cái gì cũng vô thường. Thân của mình cũng giữ không được, thì thử hỏi mình còn giữ cái gì được đây? Nhà cửa, tiền của, con cái, tất cả mọi cái không có giữ được cái gì, thì nó chết là nó chết. Như vậy thì mình biết các pháp điều vô thường có cái gì đó mình giữ. Cho nên thầy có làm một cái bài kệ để nhắc nhở mấy con buông xuống đi, buông xuống đi, chứ giữ làm chi có ích gì. Thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn sự vô thường buông xuống đi. Các con thấy không? Đời cũng không có cái gì đó. Chỉ có cái tâm bất động là còn lại. Cái tâm bất động. Mà bây giờ không có ác pháp nào, không có cái làm cái điều kiện gì mà làm cái tâm mình động, thì tức là giải thoát cái gì. Và khi cái thân này bỏ rồi thì chúng ta sẽ ở đâu? Cái tâm bất động thì sẽ ở chỗ bất động chứ sao? Mà bất động thì đâu còn tái sanh. Còn mấy con động nè, ham muốn cái này cái kia, thì nó sẽ tương ưng với bà con ham muốn, nó sẽ làm con ở đó. Mấy con không tránh khỏi đâu. Nên là như vậy mà thầy dạy rất đơn giản, rất dễ dàng, tâm bất động. Có nhiều đó thôi, không có nhiều, tôi không có nhiều nữa. Ngồi lại, mấy con ngồi lại, mới niệm lại cái tâm của mình, coi nó còn lo lắng, còn ham muốn, còn buồn rầu, còn giận hờn, thì mau mau dừng nó lại đi, diệt nó đi, đừng có để cho cái tâm của mình bị những cái ác pháp đó làm cho nó động. Và cuối cùng thì mình dễ đó nữa. Có cần tu gì nữa đâu, đâu có cần phải ngồi thiền. Có nhiều người viết thơ hỏi thầy, nó con từ lúc mà con biết Phật Pháp, con ngồi thiền, con tu tập, con nhiếp trong hơi thở. Bây giờ sao lại con cứ mỗi lần nhiếp hơi thở con nghe nó ngột, nó thở không được. Ai biểu nhiếp con hơi thở cho nhiều chi chẳng ngột. Ở đây thầy bảo tâm bất động, chứ thầy có bảo một nhiếp thở hơi thở sao. Nhưng sự thật ra mấy con muốn giữ được tâm bất động á, thì mình phải tập nhiếp tâm và an trú tâm chứ, phải không? Nhưng nhiếp tâm đâu có nghĩa là trong cái thời gian nào đó thôi, chứ không phải là mấy con nhiếp một năm hai năm rồi chứ tới 40 năm cũng còn nhiếp trong hơi thở hoài thì nó phải rối loạn hơi thở chứ sao. Cái tu sai của mấy con là sai, là tại vì mấy con tu lâu quá mà không đạt được, cứ lo nhiếp tâm cho hết vọng tưởng, cứ ở trong hơi thở tu hoài, cho nên vì vậy bây giờ hơi thở nó bị rối loạn. Còn về dạy mấy con nhiếp tâm an trú chỉ trong vòng 1 tháng cho đến 6 tháng là cùng, không có tu tập nó nữa, thì như vậy đâu còn có rối loạn không lắm. Các con thấy chưa, tu đúng thì nó, bởi vì Phật Pháp nó có 37 pháp tu tập, mà Đức Phật gọi là 37 phẩm trợ đạo, giúp cho cái tâm mình bất động. 37 pháp giúp cho cái tâm bất động, gọi là trợ, là giúp nó trợ đạo. Vậy thì đâu có nghĩa là tu có một cái hơi thở. Sao bây giờ chúng ta lại tu không cái hơi thở à? Rồi tu tập nhiếp tâm cho hết vọng tưởng, chỉ có pháp tới thành Phật được sao? 37 pháp của người ta mà. Chứ không lẽ ông Phật cũng dạy 37 pháp bây giờ tu không pháp? Thì cái đó làm cái mấy con hiểu qua cái kiến giải của mình, làm cho lệ đường con đường tu tập. Cho nên đơn giản, rất đơn giản và dễ dàng, không có khó khăn. Như bây giờ thầy cần gì phải tu đâu, ngồi lại nghiệm xét lấy cái tâm mình, ai chửi không giận, ai làm gì không buồn phiền, không trách ai hết, tất cả các pháp gì của trường không trách mình nữa. Thì lúc bây giờ mình là Phật, khỏi cần tu, sung sướng quá, không có cực nữa. Thấy mấy con thấy đó là cái người nào cũng có thể làm được, nhưng tại vì mình còn dính mắc, mình còn chấp đắm, mình cho cái đó đúng, cái kia sai, cho nên mình bị. Chứ còn đối với thầy thì không có cái gì đúng sai nữa, mà chỉ có tâm bất động. Do hiểu biết như vậy thì chúng ta thử dặn lọc tâm tư của mình trong vòng 3 bữa, 1 tuần lễ, 1 tháng, từ 3 tháng ở trong thất. Sau khi ở trong thất mình sống 1 ngày ở cư, suốt 1 ngày đó mình nghiệm xem, xét lại cái tâm của mình trong 1 ngày, không nói chuyện cho với ai, cứ nhìn lại cái tâm của mình, coi nó còn tham sân si không. À, thấy nó hết không hoạt động gì. Thì ngày thứ 2, ngày thứ 3 cho đến 1 tuần nữa mà vẫn thấy nó không có cô đơn, mà trong mới 1 ngày mà ở trong đó có mình, bữa sau thôi nghe nó buồn quá, thôi đi nói chuyện thì mấy người cũng được. Đó là mấy con tình dục đó mấy con. Bởi vì mình còn ham vui, mình còn thích nói chuyện thì nó dục chứ sao. Mình xét lại trong cái sự sống cô đơn một mình á, mà mình không bị ảnh hưởng, không bị buồn, không bị cô đơn á, mà nó thích sống một mình nó, để nó nghiệm lại cái tâm của nó, nó thích sống như vậy thì nó đã đạt được. Còn mình thấy nó cô đơn, nó buồn, nghe nó khổ sở đó, thì như vậy mấy con chưa được. Tập thì khi chưa được thì mình tập có gì đâu, thì mình đến mình xin mình tập 1 ngày sống một mình, rồi 1 ngày mình thấy được rồi mình xin tập 2 ngày, tập 2 ngày được rồi 3 ngày, 3 ngày được rồi 1 tuần, 1 tuần được rồi thì 2 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng, rồi 3 tháng, mà 3 tháng cho đến 6 tháng mấy con sống độc cư được thì mấy con chính là. Bởi vì trong 6 tháng, suốt trong 6 tháng mấy con sống một mình, không có buồn khổ, không có gì hết, hoàn toàn mình sẽ thấy tâm mình nó an vui trong cái sự độc cư của nó mà. Thì do đó mấy con đã thành tựu. Đơn giản quá, đơn giản, không có khó. Mà nó còn buồn, nó còn nhớ nghĩ cái này cái kia nọ thì chưa được, thì phải sử dụng pháp tác ý, phải sử dụng pháp tác ý không? Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta có cái pháp như lý tác ý để giúp chúng ta, để giữ gìn và bảo vệ. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta còn pháp như lý tác ý, có pháp như lý tác ý như vậy? Như thầy đã nói, mấy con thấy nó đơn giản lắm. Nhất là mấy con lớn tuổi rồi, mấy con nhớ giữ được cái tâm bất động, mấy con sẽ không còn tái sinh. 11 cái phương pháp để mà chúng ta nhập niết bàn, 11 cái phương pháp. Một, chúng ta chỉ cần trong 11 pháp, chúng ta chỉ cần một pháp chúng ta cũng vào niết bàn. Cũng như thầy nói, tâm bất động, anh phải ngồi dưới sự. Mấy con ngồi đây, mấy con nghiệm lại có sự quyết tâm mình có bất động. Thì tiếng ngọt, mấy con nhắc tác ý tâm bất động, thanh thản, mấy con ngồi im lặng, thì mấy con sẽ thấy nó sự im lặng, không khởi một niệm nào đó là cái tâm mấy con bất động. Nó không nghĩ một cái gì đó là tâm bất động. Nhưng nó không lâu, nó không lâu. Nhưng mà mình đâu có cần nó phải ngưng luôn đâu. Mình đâu có bắt buộc nó phải ngưng, bởi vì cái ý thức của chúng ta là cái sự hoạt động của nó. Thì nó chỉ cần chúng ta nhận ra được, biết nó chỉ trong vòng 1 phút im lặng của nó thôi là đủ rồi mấy con. Chúng ta đừng có bắt buộc nó phải im lặng từ giờ này đến giờ khác, là coi chừng chúng ta lại rớt trong không tưởng. Nó còn nguy hiểm hơn, bởi vì rớt trong không mấy con còn biết gì đâu, nó không nghĩ nữa. Kêu là mấy con khi mà nó rớt trong không rồi, tức là nó không có suy tư, không có nghĩ ra một cái niệm nào nữa hết, thì nó vô phân biệt. Cái ý thức mà nó vô phân biệt thì mấy con thấy như thế nào? Ở trần mấy con đi, mấy con không biết mình mặc áo nữa, vì nó vô phân biệt rồi mấy con. Thì đi ra ngoài đường người ta nói trời ơi cái bà này bà điên rồi sao, có phải không mấy con thấy? Nó đâu có phải là con người bình thường của chúng ta nữa. Con người bình thường vẫn biết phân biệt, thấy đúng cái sai, cái dơ cái sạch. Còn này lăn ra nằm ở trong đống phân như là mà không có nghĩ rằng đó là tấm đống phân dơ mà. Đó là cái vô phân biệt của chúng ta thì sai rồi. Cho nên đứng trong góc độ của một phương pháp khác thì cho vô phân biệt là đúng. Nhưng mà đứng về góc độ của Phật giáo đó, Phật giáo dạy chúng ta ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, tức là dạy chúng ta ý thức, dạy chúng ta có ý thức đàng hoàng, biết cái ác thì ngăn và diệt, mà sanh ra những cái thiện pháp để đem lại sự bình an cho mình. Thì đó là đúng Phật pháp. Phật dạy như thế nào? Ý làm chủ, ý tạo pháp, ý dẫn đầu các pháp. Tại sao chúng ta diệt ý thức, chúng ta không cho làm diệt? Thì cái đó là cái sai mấy con. Bởi vì đâu có nghĩa là, đâu có nghĩa là kinh sách toàn bộ là đúng. Phải biết kinh sách sai, kinh sách đúng chứ. Cái gì dạy sai là chúng ta biết chứ. Không lẽ dạy chúng ta thành người điên rồi chúng ta cũng tin nó là đúng sao? Dạy chúng ta trở thành con người có đạo đức, sống không làm của mình của người, thì như vậy mới được chứ. Kinh sách gì dạy chúng ta trở thành thằng điên vậy chứ, khùng khùng nó đi còn ngơ còn ngẩn không biết cái gì hết. Thì như vậy đâu phải là kinh sách. Cho nên toàn bộ những kinh sách kiến giải của các tổ mà giải ra là họ đã tu chưa tới, hoặc đã tới đã trở thành điên. Các con nghe Hòa Thượng Phước Hậu, chùa Phước Hậu là một cái chùa mà từng đã dạy người ta tu ở dưới trào. Hòa Thượng đi qua sông á thì lột quần áo lội qua sông, vì dùng đó là dùng sông nước không à. Rồi cái chú thị giả thì đi sau đội quần áo của Hòa Thượng đi qua. Hòa Thượng đi tấn chừng lên trên bờ đi, rồi Hòa Thượng cứ ở chuồng chứ đi qua. Chú thị giả chạy Hòa Thượng, Hòa Thượng mặc quần áo lại chứ Hòa Thượng đi gì kỳ vậy. Thì Hòa Thượng mới nhớ là coi như đi vô phân biệt rồi. Cho nên khi Hòa Thượng viết một bức thư để lại cái sự tu tập của mình, thì Hòa Thượng viết như thế này: kinh điển Phật truyền 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay chiều đã như quên hết, chỉ có trên đầu một chữ như. Nghe hay quá mà, chữ như đi ở chuồng như vậy thôi chắc chết. Người ta nói người điên đó. Có phải không? Mình đâu còn cái sự kiểm tra, kiểm soát con người của mình được. Còn đạo Phật hoàn toàn đi không bao giờ sụp ố, đi phải nghiêm trang tề chỉnh trong quay nghi tế hạnh của người tu. Cái nào có đạo đức, cái nào không đạo đức, chứ đâu phải là như một người khôn. Các con thấy Thiền Đông Độ dạy có đúng đâu? Đúng không?